Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 506, trầm tư, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không dựa theo Lý Chính Dương hồi ức nói. Cùng loại với dị độ phạt điếm cái loại này khủng bố tao ngộ. Hắn tổng cộng đã trải qua 6 lần, phân biệt là dị độ phạt điếm, 2 lần, tử vong gửi thư. Quỷ chấn, ma ảnh, cùng với đối diện hộ gia đình, hắn này đó trải qua cùng kia bổn dị độ nguyên rùa chung chuyện xưa có thể nói là chút nào không. Kê Monster đây cũng là hắn sẽ dùng tiểu thuyết chung đơn nguyên chuyện xưa. Đối với hắn mỗi một lần tao ngộ mệnh danh nguyên nhân, dị độ nguyên rùa cộng chia làm 5 thiên chuyện xưa, dựa theo trước sau trình tự nói. Phân biệt vì đối diện hộ gia đình, ma ảnh, quỷ chấn, tử vong gửi thư, cuối cùng còn lại là dị độ phản điếm ni, trong đó mỗi một thiên chuyện xưa đều bị hắn giả thiết một cái nguyên rủa, trừ bỏ dị độ phản điếm nguyên rủa là luân hồi ngoại, dư lại 4 thiên chuyện xưa, mỗi một thiên chuyện xưa nguyên rủa đều tồn tại nhất định phạm vi. Nguyên rủa hoặc là trực tiếp tác dụng ở một cái vật phẩm thượng, hoặc là tác dụng ở một người thượng, cũng là một cái phạm vi thượng. Tiểu thuyết cốt truyện phát triển trình tự cùng trong hiện thực chân thật phát sinh trình tự là phản tới. Cho nên ở tiểu thuyết chung làm cái thứ nhất chuyện xưa đối diện hộ gia đình lại thành sẽ ở cuối cùng phát sinh sự tình. Ở tiểu thuyết chung làm cuối cùng một cái chuyện xưa, dị độ phản điếm lại thành cái thứ nhất phát sinh sự tình. Lý Chính Dương ở từ đối diện hộ gia đình câu chuyện này chung chạy ra tới sau. Hắn có đại khái hơn 2 tháng thời gian sự tình gì đều không có gặp được. Bởi vậy liền có thể nhìn ra tới cái kia tồn tại với dị độ phản điếm luân hồi nguyên rủa. Đại khái ở một vòng cốt truyện sau khi kết thúc 2 tháng lại lần nữa phát động. Dị độ nguyên rủa này bổn tiểu thuyết kỳ thật tương đương với một quyển vô giải tiểu thuyết. Lý Chính Dương đang nói đến vấn đề này thượng thời điểm, hắn trên mặt hiện hóa ra vài phần bất đắc dĩ cùng hối hận. Chuyện xưa Trung Nam chính tuy rằng còn sống, nhưng là luân hồi nguyên rủa lại sẽ làm hắn không ngừng luân hồi đi xuống. Đây mới là quyển sách này chân chính kết cục. Ngươi quyển sách này trước mấy thiên chuyện xưa cùng với nguyên rủa đều có giải, vì cái gì đến cuối cùng lộng cái vô giải ra tới? Tiêu Mạch buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu lên có chút không hiểu nhìn Lý Chính Dương. Bởi vì trì hoãn, nếu sở hữu đáp án ta đều ở trong sách viết rõ, như vậy một khi này bổn tiểu thuyết kết thúc, kia đó là thật sự kết thúc. Ta nói như vậy, không biết ngươi có không nghe được minh bạch. Ta có thể nghe hiểu. Tiêu Mạch nghe xong gật gật đầu, liền lại hỏi, bất quá ta tưởng tế hỏi ngươi một chút, quyển sách này ở ngươi giả thiết chung chính là vô giải, vẫn là nói, suy nghĩ của ngươi là có giải, chẳng qua ngươi vì lưu lại trì hoãn, mà cố ý làm ra tới một cái cho các độc giả tưởng tượng không gian. Nếu có người có thể nghĩ đến biện pháp, kia quyển sách này liền vẫn là có giải. Ta thật là muốn cho hắn có giải, bởi vì ta chính là làm vai chính ở trong sách A. Ai sẽ hy vọng chính mình đối mặt chính là tuyệt vọng đâu. Bất quá ở kết cục xác thật chính là như vậy, thiết chí có lẽ là tồn tại làm vai chính thoát ly luân hồi biện pháp đi. Dù sao ta là không có suy nghĩ, rốt cuộc ở ta cái này tác giả trong mắt, câu chuyện này đã kết thúc, nhưng là hiện tại ngươi không thể không thèm nghĩ. Bởi vì ngươi viết này bổn tiểu thuyết trở thành sự thật. Tiêu Mạch thanh âm trở nên tàn nhẫn vài phần. Nếu ngươi không thể tưởng được làm vai chính có thể sống sót biện pháp, Như vậy cho dù ngươi lần này còn có thể may mắn sống sót, như vậy ngươi cuối cùng sở muốn đối mặt như cũ là vô hạn chế luân hồi. Tiêu Mạch nói đến nơi này, dừng một chút, rồi sau đó hắn làm như nghĩ tới cái gì, liền nói ra một câu ý vị thâm trường nói tới. Đương nhiên, cũng có lẽ này cái gọi là luân hồi cũng chỉ có hai lần thôi. Tiêu Mạch lời ngầm là đang nói Lý Chính Dương sở dĩ sẽ lại lần nữa trải qua loại chuyện này, hoàn toàn là bởi vì bọn họ lúc này đây sự kiện. Cho nên đợi cho sự kiện qua đi, cái gì luân hồi a, tiểu thuyết trở thành sự thật này đó, quỷ bảy quỷ tám đồ vật liền đều sẽ biến mất không thấy. Bất quá Lý Chính Dương cũng không biết nói nguyên rủa, cũng không biết cái gì đào thoát giả, cho nên hắn cũng không có nghe ra Tiêu Mạch những lời này chung thâm ý. Hắn lúc này từ Tiêu Mạch trong tay lấy quá kia bổn dị độ nguyên rủa, rồi sau đó tùy tiện lật xem lên. Trong quá trình, hắn đột nhiên đối Tiêu Mạch hỏi, ngươi biết ta vì cái gì sẽ viết thư sao? Yêu thích, hoặc là muốn nổi danh kiếm tiền? Tiêu Mạch lắc lắc đầu, cũng không xác định chính mình đoán phải chăng chính xác. Ha ha, nghe được Tiêu Mạch suy đoán, Lý Chính Dương đột nhiên nở nụ cười. Sau đó hắn lắc lắc đầu nói, thực xin lỗi ngươi đoán sai rồi. Ta viết thư ước nguyện ban đầu thực đơn thuần. Một không vì tiền tài, nhị không vì danh lợi, chỉ vì chính mình. Vì chính mình ở cái này trên đời lưu lại chút tồn tại quá dấu vết. Lý Chính Dương đem trong tay thư buông, sau đó đứng dậy lập tức hướng đi phía trước cửa sổ. Ngươi nhìn xem, đứng ở chỗ cao đi xuống xem. Chúng ta bất quá chính là một đám không ngừng ở mặt bằng thượng vận động lấm tấm ni. Chúng ta mỗi ngày vì sinh tồn mà bôn ba bận rộn, vì bản thân tư dục mà liều sống liều chết. Đơn thuần tới nói, chúng ta làm như vậy vì chính là một ngụm cơm. Nhưng phức tạp điểm nói, chúng ta chỉ nghĩ muốn lưu cái danh. Một đời người cực kỳ ngắn ngủi, mà có thể nhớ kỹ người của ngươi, trừ ngươi ra hữu hạn vài vị bạn tốt, ngươi thân thích hài tử ngoại, liền không còn có người có thể nhớ rõ chủ ngươi. Đương ngươi từ thế giới này sau khi biến mất, ngươi có thể lưu lại chỉ là bọn hắn trong đầu những cái đó ký ức. Mà ở bao nhiêu năm sau, những cái đó ký ức cũng sẽ theo bọn họ rời đi mà hoàn toàn trôi đi. Như vậy, ngươi tồn tại quá sao? Ngươi để lại cái gì sao? Đều không có. Ngươi thường là một người bình thường, cái gì đều lưu không dưới, cho nên ngươi liền tưởng viết tiểu thuyết. Tiêu Mạch biểu tình trở nên có một ít cổ quái, đảo không phải cười nhạo Lý Chính Dương, chỉ là cảm thấy muốn tại đây trên đời lưu lại dấu vết, không nhất định một hay phải dựa viết tiểu thuyết. Đối, ta tưởng đem ý nghĩ của ta quan niệm viết đi vào. Có lẽ ngươi sẽ tưởng muốn ở lịch sử sông dài trung lưu lại một bút, hoàn toàn có thể trở thành thương nghiệp đầu sỏ, quốc gia lương đống. Nhưng là những cái đó vị trí lại không phải để lại cho người thường, mà bọn họ liền tính là cường đại nữa cũng xa xa làm không được sáng tạo thế giới. Nhưng là ta lại có thể. Ta thế giới quan, ta giá trị quan, ta hết thảy quan niệm cùng tư tưởng đều có thể nhân một quyển, hoặc là mấy quyển thư được đến thể hiện. Chúng nó ở cuối cùng tuy nói rất có thể sẽ biến thành một chồng phế giấy, nhưng là chỉ cần Internet không phá diệt, chỉ cần văn hóa không phá diệt, ta thư, ta hết thảy, sớm muộn gì sẽ bị hậu nhân tiếp xúc đến. Khi đó sẽ có người biết, ở thật lâu trước kia còn có một cái gọi là Lý Chính Dương tiểu thuyết tác gia. Lý Chính Dương nói được rất là say mê, nhưng là ở hắn phía sau ngồi ở trên sofa Tiêu Mạch. lại không quá tán thành hắn loại này quan điểm. Money đều không phải là cười nhạo, châm chọc, gần chỉ là không quá tán thành mà thôi. Lưu lại kia một tia dấu vết thật sự như vậy quan trọng sao? Kết quả là, như cũ là bụi về bụi đất về đất. Cái gì đều thừa không dưới, đương nhiên quan trọng. Lý Chính Dương khuôn mặt nghiêm túc quay đầu lại. Bằng không, ngươi xác định ngươi thật sự tồn tại quá sao? Tiêu Mạch có chút ngốc lăng nhìn biểu tình nghiêm túc Lý Chính Dương. Trong lòng không ngừng ở lặp lại câu nói kia. Ta xác định, thật sự tồn tại quá sao? Ngoặc kép, hết chương.